Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 21, ngươi là duy nhất, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đau quá, cả người giống bị thạch cối xay nghiền qua. Thắt lưng, eo cũng không như là chính mình. Hai chân vô lực, hạ thể là nóng bừng đau đớn. Phương Nghi Vân kêu nhỏ. Đan Phong, ngươi có đó hay không? Có người sao? Ai ở trong này? Này lão công thật không tốt. Không hiểu an ủi vừa mới phá thân tân hôn lão bà. Này phu lang tuyệt không ôn nhu. Không hiểu phụng dưỡng mảnh mai thê chủ. Nghi Vân, ngươi tỉnh. Nghe được phòng trong Phương Nghi Vân kêu to. Thiên Đan Phong sai sử Hương Ngọc Hương Nguyệt kiếm phương kiếm hoa đi đổi nước ấm. Tự mình đi đến bên giường. Vén lên màn gấm. Hắn ngồi vào bên thân thể của nàng. Ôn nhu hỏi han, muốn tắm rửa sao, để cho ta hầu hạ ngươi. Ân, giữa tháng 8 vẫn là có chút nóng, trên người nàng dính mồ hôi thật không thoải mái. A, nàng chuyển động thân thể, thế này mới phát hiện cho dù ngủ thật lâu, thân thể vẫn là rất mệt mỏi. Ta đến đỡ ngươi, Thiên Đan Phong đem Phương Nghi Vân nâng dậy, lấy xuống trên giá áo sa y màu đỏ ôn nhu vì nàng mặc vào. Đan Phong, ngươi đang chạm vào ta sao? Phương Nghi Vân kinh hỉ nói. Ngươi không sợ cùng nữ nhân tiếp xúc. Vợ chồng ân ái một đêm. Của hắn tật xấu toàn tốt lắm. Nghi Vân là của ta thê chủ. Ta thế nào có thể sợ ngươi đâu? Hắn lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Làm cho Phương Nghi Vân một trận mất hồn. Vận khí của nàng thật tốt quá. Thế giới này tuyệt đỉnh nam nhân là của nàng sở hữu. Gì? Phương Nghi Vân trông thấy khuôn mặt Thiên Đan Phong khác lạ liền kinh ngạc ra tiếng. Đan Phong, vết sẹo của ngươi hình như lại mờ đi không ít. Phải không? Từ sau khi hủy dung, ta liền rất ít khi soi gương. Thiên Đan Phong xoay người vì Phương Nghi Vân mang hài. Đỡ nàng xuống giường, biết người bị hủy dung chán ghét soi gương. Phương Nghi Vân không nghi ngờ gì, thực lòng tán dương, Đan Phong, ngươi rất tuấn tú, trên mặt có mờ nhạt vết sẹo càng tăng thêm của ngươi nam nhân hương vị. Ta thích nhất ngươi như vậy đâu, nói lên lời ngon tiếng ngọt mà nam tử thường nói. Phương Nghi Vân rất xấu hổ, nhưng thể xác và tinh thần nhận đến thương tổn Thiên Đan Phong cần an ủi. Thật vậy chăng, vết sẹo là thực mờ. Nhưng vẫn như cũ dễ thấy, trong mắt mọi người hắn vẫn là người quái dị. Lần đầu tiên gặp mặt hắn theo nàng trong mắt không nhìn đến chán ghét. Chỉ biết vị này thê chủ ánh mắt có chút không giống người thường. Đi rồi vài bước, Phương Nghi Vân cảm thấy chân mềm nhũn, hạ thể có chút đau. Thế là làm nũng nói, Đan Phong, ngươi ôm ta đi tắm rửa. Nàng dùng hành động thực tế tỏ vẻ chính mình nói là lời thật lòng. Huống chi này tất cả đều là hắn tạo thành. Hắn muốn phụ trách, ếch, hẳn là nữ nhân ôm nam nhân đi. Thiên Đan Phong nhìn xem bé bỏng thê chủ. Cảm thấy vô lực, nàng này thân thể, đời này đừng nghĩ ôm động một cái nam tử. Ngươi trời sinh chính là của ta. Đan Phong cẩn tuân thê mệnh. Hắn mỉm cười ôm lấy Phương Nghi Vân bước đi hướng xương phòng tắm rửa. Thế tử tướng quân ôm phu nhân tiến vào. Ở bên kia xương phòng hầu hạ bốn người hai mặt nhìn nhau. Hai người họ làm loại sự tình này có vẻ còn thực thuận mắt. Nhưng là nữ nhân cùng thê chủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Tưởng tượng một chút phu nhân ôm thế tử. Bốn người trong lòng lắc đầu. Còn không bằng thế tử ôm phu nhân đâu. Không chú ý phát hiện trong phòng còn có bốn người. Phương Nghi Vân thẹn thùng đem mặt giấu đến Thiên Đan Phong trong lòng. Nam nữ điên đảo, bốn người rơi mồ hôi lạnh. Trấn Quốc Vương Phi vì thế tử tướng quân đã chọn được thích hợp nhất của hắn thê chủ. Gặp qua thế tử phu nhân, Hương Ngọc Hương Huyệt, các ngươi đi ra ngoài. Thiên Đan Phong lạnh lùng mà phân phó của hắn bên người tiểu thị. Phương Nghi Vân trên người chỉ có nhất kiện sa y. Căn bản giấu không được của nàng thân thể mềm mại. Là, Hương Ngọc Hương Nguyệt bất đắc dĩ mà lui ra. Xem ra vài năm nay bọn họ là sẽ không bị phu nhân thu phòng. Bởi vì thế tử ghen tị rất rõ ràng. Buông Phương Nghi Vân, Thiên Đan Phong ôn tồn nói. Nghi Vân, ngươi chậm rãi rửa mặt chải đầu một chút. Ta cho ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Dứt lời, nhìn kiếm Phương Kiếm Hoa liếc mắt một cái nhanh chóng rời đi. Xem ra phu nhân là thế tử tướng quân duy nhất nguyện ý tiếp cận nữ tử. Kiếm Phương Kiếm Hoa đem này hết thảy xem ở trong mắt. Phu nhân mời, kiếm Phương vì Phương Nghi Vân rút đi xa y, tê. Hai người đổ hấp một mụn lãnh khí. Phương Nghi Vân phần eo đã ngoài những chỗ màu trắng. Toàn bộ eo nhỏ, cái mông cùng giữa hai chân đều một mảnh xanh hồng. Rất thô bạo, các nàng trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì ở rượu giao bôi Lý Kê Đơn chính là các nàng. A, đầy mặt đỏ bừng Phương Nghi Vân ở kiếm Phương Kiếm Hoa dưới sự trợ giúp tiến vào dục dũng. Ấm áp dòng nước một chút vây quanh của nàng toàn thân. Không khỏi phát ra một trận thỏa mãn rên rỉ. Phu nhân thân thể tốt sao? Kiếm Phương xin lỗi hỏi. Ân, hoàn hảo. Phương Nghi Vân xấu hổ ngượng ngùng. Tuy rằng nơi này nữ nhân nói chuyện đó không kiêng nể gì. Nhưng nàng kiếp trước chỉ nhớ quá khắc sâu. Không thể cùng người khác thảo luận chuyện này. Kiếm Hoa một bên rửa mặt chải đầu cho Phương Nghi Vân tóc một bên giải thích nói. Phu nhân, thế tử tướng quân từng có quá khứ nhục nhã. Hắn khả năng đối nữ nhân thân thể có cừu hận tâm lý. Ngươi muốn thông cảm hắn. Ân, có thể lý giải, cho nên Phương Nghi Vân không có trách hắn. Chính là hy vọng hắn về sau ôn nhu chút, bằng không nàng hội trái lại sợ hãi cùng hắn tiếp xúc. Xem phu nhân trên người ứ ngân chỉ biết, đêm qua thế tử tướng quân nắm trong tay toàn cục, ngươi về sau muốn chậm rãi thói quen, thực tùy biết vị hắn khả năng không bao giờ nữa nguyện ý buông tha cho quyền chủ động. Nếu không phải hoan ái tìm niềm vui, nữ nhân bình thường không muốn bị nam nhân áp. Thế tử tướng quân tình huống không giống người thường. Cả nhà mọi người hy vọng hắn có thể quá bình thường cuộc sống. Chỉ có thể ủy khuất Phương Nghi Vân. Ân, Phương Nghi Vân xấu hổ đến mặt sắp vùi vào trong nước. Đêm qua rất đau, nhưng sau nàng cũng có chút hưởng thụ đến khoái cảm. Phu nhân, lễ cập kê sau hai ngày, nữ tử chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cửu Thiên Tuế đã phân phó, ba ngày lại mặt sau lại cùng thế tử tướng quân cùng phòng. Bởi vì nữ nhân hạ thể không tu dưỡng hảo, về sau bất lợi cho việc thụ thai. Ân, Phương Nghi Vân xấu hổ đến muốn chết đuối ở trong dục dũng. Bà ngay cả con nàng dâu chuyện phòng the cũng quản. Phu nhân, nam tử mỗi tháng có ba ngày xuất tinh kỳ, có thể làm cho nữ nhân thụ thai. Nữ tử đại khái cách 7-8 tháng sẽ xuất hiện một lần thời kỳ thụ thai. Nếu như lúc này cùng xuất tinh kỳ nam tử ái ân, 100% thụ thai, cho nên nữ tử phải để ý. Nếu không muốn sinh dục sẽ không cần ở thời kỳ thụ thai cùng xuất tinh kỳ nam tử cùng phòng. Kiếm Phương tiếp theo dạy, có việc này, nếu xuất tinh kỳ nam tử mỗi lần đều không gặp được thê chủ thời kỳ thụ thai, chẳng phải là cả đời vô có con. Bình thường dưới tình huống là như vậy. Cho nên một cái nữ tử muốn kết hôn vài vị phu lang phải cam đoan có thể thụ thai. Kia, nàng nếu cùng Thiên Đan Phong trong lúc đó vĩnh viễn không xuất hiện cùng nhau thì làm sao bây giờ? Phu nhân không cần lo lắng. Tổ tiên nhóm sớm đã có sách lược khắc phục chuyện này, điều phối gia súc sinh đan. Nữ tử xuất hiện thời kỳ thụ thai khi mà yêu thích phu lang không ở xuất tinh kỳ, liền khiến cho hắn dùng xúc sinh đan mạnh mẽ sinh tinh. Như vậy có thể có trong lòng như ý phu lang đứa nhỏ. Kiếm Phương vội vàng giải thích, xúc sinh đan cực kỳ sang quý, không phải người nào cũng có thể dùng. Bất quá này không làm khó được Trấn Quốc Vương phủ, thế tử tướng quân nhất định sẽ có. Các nàng không biết Cửu Thiên Tuế cùng Phương Nghi Vân hôn khế nội dung, nhưng biết cái thai đầu tiên của nàng chỉ có thể là thế tử tướng quân. Phu nhân, kiếm phương kiếm hoa nhất nhất đem phụ nhân thường thức nói cho vừa mới làm đời chủ người ta Phương Nghi Vân. Mà này nguyên bản là Phương mẫu chức trách. Phương Nghi Vân trên mặt đỏ bừng một mảnh, giống như ngâm nước nóng lâu quá, bị choáng váng. Cách chương.